Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 2, C2, Thế giới song song P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh cuối cùng mà Harry muốn nhìn thấy nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay đó là cảnh con đàn cháu đông vây quanh mình mà khóc nức nở. Ấy thế mà đời có bao chữ ngờ. Merlin mọi lần luôn yêu ái và mang lại sự may mắn cho cậu lại đi hẹn hò với Arthur rồi. Để cậu chết vì bị kẻ khác ám sát. Cái chết này không được vui vẻ cho lắm. Ha buồn, ha dỗi, LT, nè dậy đi cậu tính ngủ đến bao giờ nữa hả? Rory, khoan, giọng nói này quen nha. Không lẽ cậu chết thật rồi hả? Mèo, chứ anh đang nghỉ chết giả hả? Bloody hell, cậu thề là cái tên. Rory, thân thuộc và dễ thương. Đối với hai người nào đó chứ không phải cậu. Thân thuộc làm sao? Harry mở mắt ra nhìn trần trắng. Đôi mắt xanh khẽ liếc qua bên cạnh. Tạ Merlin cuối cùng cậu cũng tỉnh không thì mình sẽ chán chết mất. Trước mắt Harry chính là cậu bạn tóc đỏ cùng với đôi mắt xanh da trời đang lấp lánh đầy sao. Hơ chết rồi cũng gặp nữa hả? Quả không hổ danh bạn tri kỷ. Đây là thiên đường hả? Cậu hỏi John và ngay lập tức bị cậu bạn cười thẳng vào mặt vì câu hỏi. Phải nói là hơi ngu. Nhưng rồi Harry cũng nhận ra rằng có người đang ngồi bên cửa sổ kia cũng đang cười khanh khách. Cậu đơ người bật dậy. Gì đây mình còn sống á, phải đó thưa chỉ huy của tôi. Chúng ta là bị trọng sinh vào thế giới song song rồi. Hermione bước tới bên cạnh cậu một cách trang nhã. Và ở đây thú vị hơn tớ biết nhiều. Vị lãnh đạo mà cô vừa nói ngay lập tức định thần lại rồi thở dài. Chết rồi thì cho chết luôn đi trọng sinh làm gì kia chứ. Phiền, mèo, lần đầu tiên thấy một người như anh. Cậu bước xuống giường và thay đồ. Nhưng cái áo da huy trên áo chẳng khiến cậu dừng lại. Hử Slytherin, phải chúng ta ở nhà Slytherin và có vẻ như đó cũng là lý do ở thế giới này tớ bị mọi người ghét bỏ. John lười nhác ngồi ghế nhìn cậu. Đôi mắt bắt đầu ánh lên vẻ thích thú. Cậu sẽ không tin được đâu, ở đây chúng ta bị rất nhiều người ghét đấy và lại có anh chị nữa. Anh chị sao? Harry nhếch mép cười lạnh. Điển hình như tớ có người chị tên là Kia. John có người anh tên là Jen và cậu Aiza có người anh tên là Lucas, nghe nói cũng đẹp trai. Hermione tay thắt cả vạt cho Harry. Theo tớ tìm hiểu thì chúng ta bị mọi người ghét là do chiêu trò của Kia. Ôi Merlin ơi! Tớ cảm thấy may mắn vì có bốn người duy nhất ở học viện là không ghét chúng ta đấy, có anh Fred, George, thầy Snape và cô Pomfrey. John kêu lên cảm thán. Cả hai không ai nói lời nào nữa khi thấy Harry đứng trước cửa bệnh thất thì nhanh chóng chỉnh lại trang phục cao lãnh bước đi. Ba người đi đến nơi sinh hoạt của Slytherin. Hermione và John khẽ cau mày lại. Trước mắt họ có một người đang bước đến. Cậu nói nhỏ nhưng vẫn nhìn về phía trước. Ai? Anh trai của cậu Lucas Potter và đang theo đuổi kia. Hermione nhanh gọn lẹ đáp lại. Quả không hổ danh là một trong hai cánh tay đắc lực của cậu. Hừm, không ngờ cả ba người các người lại khỏe mạnh rồi hả? Tôi còn tưởng chết rồi chứ. Lucas cười mỉa mai nhìn ba người. Vì lý do gì mà cậu Potter đây lại quan tâm đến chúng tôi? John lạnh giọng. Hôm trước mày còn hại kia của tao xong. Hôm nay lại đứng ở đây. Không biết nhục sao? Lucas trừng mắt nhìn Harry thiếu điều sắp hét vô mặt cậu. Và anh đã thành công khiến mặt cậu tối lại. Là một kẻ đứng đầu cậu không cho phép ai hét vô cậu. Là đứa con nuôi của Salazar Slytherin. Sớm đã ăn sâu trong máu những quy tắc quý tộc, cậu càng không cho phép hành động khiếm nhã như vậy. Vậy sao? Bộp. Lucas ngã khuỵu xuống, hắn chỉ biết rằng có một khí tức gì đó rất nặng. Nặng đến nỗi muốn đè nén hắn đến sớm hết hơi. Trước mắt Lucas chính là dáng vẻ của cậu em trai bình thường luôn ác độc. Hãm hại kia của hắn. Không, người này không phải em trai hắn. Hắn ngồi bệt xuống dưới đất, đầu ngước nhìn cái ánh mắt lạnh lẽo kia. Giống như một kẻ hèn kém đang dương đôi mắt bẩn thỉu của mình lên nhìn bậc đế vương trên cao. Những hành động này của anh trông thật kém cỏi làm sao. Harry nhìn vào mắt Lucas. không xứng đáng ở trong nhà Slytherin, càng không xứng đáng với họ Potter. Cậu buông lời nhẹ nhàng nhưng lại rất cay độc rồi bước đi. Tam giác vàng chính là biệt danh của cả ba. Khi ở trong bộ làm việc, giữa hàng trăm người tài giỏi, họ chính là những kẻ lãnh đạo xuất sắc khiến mọi người phải nể phục. Giữa hàng trăm những kẻ quý tộc khác, ba người chính là những vị vua chúa cư nhiên ở trên ngai vàng mà thống trị. Dịu dàng và từ bi như một thiên thần hay đấng cứu thế, nhưng cũng có thể đoạt mạng sống của người khác như một ác quỷ hay thần chết. Cách chương.